Bài pháp thoại của tối ngày hôm nay, tôi sẽ nói về bát chánh đạo. Bát chánh đạo đã được Đức Phật giảng giải trong bài kinh đầu tiên, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân cho nhóm anh em Kiều Trần Như. Thì Đức Phật của chúng ta ở đây, Ngài đã giảng về tam học, đó là giới học, định học và tuệ học. Và tam học này đã được Đức Phật giảng giải một cách rất cụ thể và rõ ràng ở trong bát chánh đạo, và triển khai theo bát chánh đạo, tức là chúng ta đã triển khai theo tam học giới, định và tuệ. Đầu tiên đó là nhóm tuệ. Thì nhóm tuệ ở đây bao gồm có nhóm giới, và nhóm giới ở đây bao gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đức Phật cũng đã giảng giải một cách cụ thể thế nào để thực hiện chánh ngữ và làm thế nào để chúng ta có được chánh nghiệp và giữ mạng chân chánh thì phải ra làm sao. Và khi chúng ta đã hoàn thiện được về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì là giới sẽ được trong sạch. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở đây đó là ba cái căn bản, ba cái mà chúng ta cần phải hoàn thiện để giúp cho giới được trong sạch. Và sau này thì khi mà tăng đoàn của Đức Phật được thành lập, rồi là có các cái vị tỳ kheo ni, và tăng đoàn ngày càng mở rộng và phát triển, thì lúc này là Đức Phật phải ban hành hay là chế ra các cái điều luật mới và tạo thành các cái điều luật dành cho chư tăng và chư ni. Và lúc này là cái giới được mở rộng ra, và các cái vị tu sĩ xuất gia thì phải giữ nhiều giới hơn. Nhưng mà tuy nhiên, xét về cốt lõi và căn bản, thì khi mà có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì chúng ta đã viên mãn được hay là hoàn thiện được về giới. Và nếu như giữ được các cái giới theo điều luật của Đức Phật ban hành thì rất là tốt. Nhưng mà ba cái chúng ta cần phải thấu triệt, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì dĩ nhiên là đối với các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thì đã thực hành theo giới mà Đức Phật đã quy định. Thế còn đối với hàng cư sĩ, nhất là trong một khóa tu như thế này, thì chúng ta cũng cần phải giữ giới. Hàng ngày chúng ta xin giới, thọ bát quan trai giới, thì đây là một cái điều rất là quan trọng và cần thiết cho cái việc thực hành của mình. Và nếu như mà cái giới của chúng ta nó được trong sạch, chúng ta xin giới hàng ngày và giữ giới cho được trong sạch, thì việc hành thiền của chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi, và chúng ta sẽ nhanh chóng để có được chánh niệm cũng như sức định. Như vậy thì nếu như mà chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, điều đó có nghĩa là chúng ta đã hoàn thiện về học giới, sila sikha. Sila sikha ở đây là học giới, các cái điều học giới mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta đã hoàn thiện. Nếu như mà chúng ta có thể giữ được chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, và khi mà chúng ta đã hoàn thiện được về giới học thì tiếp theo đó là định học. Và định học ở đây đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì dĩ nhiên là khi thực hành, chánh tinh tấn là cái điều rất cần thiết, và trong cái quá trình quan sát chúng ta sẽ dần dần thiết lập được chánh niệm và chánh định. Và khi hoàn thiện được ba cái yếu tố này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, tức là chúng ta đã hoàn thành về định học, samadhi, sikha. Thế thì trong định học ở đây thì tôi xin giải thích thêm, tức là chúng ta có hai loại thiền, đó là thiền chỉ, hay người ta còn gọi là samatha, và thiền quán, tức là vipassana. Và thiền chỉ samatha ở đây là người ta tập trung trên một đối tượng để người ta phát triển được về sức định. Do cái việc mà tập trung trên một đối tượng thì cái định nó sẽ được thiết lập một cách mạnh mẽ, và khi thực hành sâu hơn thì người ta sẽ đạt được các cái tầng thiền. Lúc này là cái sức định nó trở nên rất là tốt do cái việc quan sát trên một đối tượng. Nhưng mà việc thực hành thiền quán hay là vipassana thì nó lại khác. Ở đây là chúng ta quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng ở trên đối tượng chính, và nhờ vậy chúng ta có được chánh niệm tốt, chúng ta phát triển về chánh niệm. Và khi chánh niệm nó ngày càng được phát triển thì chúng ta sẽ dần dần quan sát các cái hiện tượng và đạt được về tuệ giác, hay là một cái sự hiểu biết về bản chất tự nhiên của các cái hiện tượng. Đó là mục đích của việc thực hành thiền quán. Ở đây thì tôi xin giải thích một chút về định. Định ở đây đó là samadhi. Thế thì định ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế nào. Thì khi mà lúc đầu chúng ta quan sát thì cái định nó chưa được thiết lập. Chúng ta quan sát cái đối tượng của mình thì tâm nó vẫn cứ chạy, nó bị các cái suy nghĩ chi phối, nó bị các cái vọng tưởng. Đâm ra là tâm không thể nào nó an trú được ở trên cái đối tượng quan sát. Nó luôn luôn nắm bắt đối tượng này, đối tượng kia, và nó luôn luôn bị các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm nó chi phối. Vì vậy là cái định nó chưa được thiết lập. Thế rồi chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát trên cái đối tượng của mình. Thì từ từ lúc này là tâm nó dần dần bám chặt vào cái đối tượng hơn. Nó ghi nhận cái đối tượng một cách sít sao hơn. Và khi mà tâm nó bám sát vào đối tượng, nó an trú ở trên đối tượng, và nó không có bị phóng đi nơi này nơi kia, thì lúc này là các cái suy nghĩ nó được hạn chế và ít sanh khởi. Tâm ngày càng an trú trên đối tượng thì điều đó có nghĩa là cái định nó được thiết lập. Và sở dĩ định được thiết lập ở đây đó là do tâm nó an trú ở trên đối tượng. Cái thời gian mà tâm an trú trên đối tượng bao lâu thì đó nó tùy thuộc vào khả năng của mỗi hành giả. Thì có những người thì cái thời gian an trú nó ngắn hơn, và đối với một số người khác là cái thời gian an trú ở trên đối tượng nó dài hơn. Thì như vậy là cái chất lượng của định nó cũng khác nhau. Và nói tóm lại, khi mà tâm đã an trú ở trên các cái đối tượng trong một cái khoảng thời gian nhất định thì lúc này là cái sức định nó được phát triển và tăng trưởng nhờ an trú trên đối tượng, và các cái suy nghĩ, vọng tưởng, phóng tâm nó ít sanh khởi. Và ở đây tôi sẽ xin giải thích một cái yếu tố kế tiếp, đó là chữ sati. Chữ sati ở đây có nghĩa là chánh niệm. Và chánh niệm ở đây thì điều đó có nghĩa là chúng ta ghi nhận được cái đối tượng, chúng ta nắm bắt được vào đối tượng. Như vậy thì cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát ở đây chẳng hạn như là phòng xẹp, thì nếu mà ghi nhận được vào cái phòng xẹp thì chúng ta sẽ biết được về chuyển động của bụng, hít vào bụng phồng lên, chúng ta ghi nhận được cái sự phồng, chúng ta thấy được chuyển động, chúng ta ghi nhận được cái sự căng, sự cứng, vân vân. Thế rồi khi mà thở ra, bụng xẹp lại thì chúng ta sẽ thấy được đó là cái chuyển động xẹp xuống của bụng, chúng ta thấy nó giãn ra, và các cái đặc tính thì chúng ta cũng ghi nhận được. Và rồi trong các cái hoạt động khác thì chúng ta cũng ghi nhận được khi đứng lên, khi ngồi xuống, rồi khi đi kinh hành, vân vân. Thì nhờ có chánh niệm mà chúng ta nắm bắt được vào đối tượng, chúng ta ghi nhận được cái đối tượng. Còn xác định ở đây tức là chúng ta hướng tâm được vào đối tượng, và nhờ có cái sự hướng tâm này thì chúng ta ghi nhận được rõ cái bản chất của đối tượng, nó là gì. Nhiều khi thì cái xác định nó có ở đó. Nhờ có cái xác định thì người ta có thể làm mọi thứ nó chậm rãi. Sở dĩ là nó làm chậm rãi là vì do có xác định. Nhưng mà chậm rãi thì không có nghĩa là chúng ta ghi nhận được đối tượng. Ghi nhận rõ được đối tượng là phải nhờ có chánh niệm. Như vậy thì chậm rãi nhưng mà phải có được chánh niệm thì chúng ta mới nắm bắt được vào đối tượng, chúng ta mới thấy rõ được vào đối tượng. Chứ còn chậm rãi ở đây thì nó chỉ là do có xác định. Xác định thì chúng ta có thể làm cho nó từ từ, chậm chậm. Nhưng mà để nhìn rõ, thấy rõ, ghi nhận được đối tượng thì là phải có yếu tố của chánh niệm. Thì chính vì vậy, chánh niệm ở đây đó là sự ghi nhận, sự hay biết đối với các cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Và rồi cái yếu tố tiếp theo đó là chánh tinh tấn, Samawayama, đó là chánh tinh tấn. Và nhờ có chánh tinh tấn mà cái tâm quan sát của chúng ta hay là cái tâm chánh niệm ở đây nó tới được cái đối tượng và nó duy trì được ở trên đối tượng. Thế còn nếu mà thiếu đi cái sự tinh tấn này thì mặc dù là nhiều khi chúng ta cũng niệm phòng xẹp, chúng ta cũng niệm như vậy, nhưng mà kỳ thực là chúng ta không có duy trì được ở trên cái đối tượng đó, hoặc là không có quan sát thực chất được cái đối tượng mà nó đang sanh khởi. Thì chính vì vậy mà trong cái sự quan sát của chúng ta nó phải có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây tức là sự nỗ lực, sự tinh cần, sự cố gắng. Và do có cái sự tinh cần này, chúng ta áp được vào đối tượng, hướng tâm chặt vào đối tượng. Chính vì vậy mà trong tất cả các cái hoạt động, ví dụ như khi chúng ta quan sát phòng xẹp, hoặc là khi chúng ta đi kinh hành, dỡ, bước, đạp, chúng ta duy trì cái sự quan sát này một cách liên tục. Như vậy thì luôn luôn trong từng khoảnh khắc và trong từng sát na, chúng ta có thể hướng tâm bám chặt được vào đối tượng, duy trì cái sự quan sát đó một cách liên tục. Thì chính vì vậy mà trong cái sự quan sát của chúng ta, nó cần phải có cái sự phối hợp đồng bộ của ba yếu tố, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Do có chánh định thì chúng ta hướng tới được cái đối tượng. Do có chánh niệm, chúng ta ghi nhận được đối tượng một cách rõ ràng. Và do có chánh tinh tấn, chúng ta duy trì cái sự quan sát ở trên đối tượng một cách không ngừng nghỉ và không bị gián đoạn đối với cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát. Thì như vậy là để có thể quan sát tốt trong khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta ghi nhận được phòng xẹp, hay là khi mà chúng ta đi kinh hành, dỡ, bước, đạp, chúng ta quan sát được, và cũng như là các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì cái điều quan trọng ở đây đó là ba cái yếu tố này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó phải có mặt và nó đạt được cái sự quân bình. Thì ở đây chúng ta thấy là nó là chánh, đúng không? Chánh tức là một cách rất là quân bình, một cách rất là đúng đắn. Thì nhờ có ba cái yếu tố này nó có mặt trong cái sự quan sát mà chúng ta ghi nhận được tốt đối tượng. Thì nếu như mà thiếu đi các cái yếu tố của chánh tinh tấn hay chánh niệm vân vân, thì chúng ta thấy là nhiều khi mà mình đang quan sát, thế rồi các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng nó xen vào, nhưng mà chúng ta cũng không hề hay biết. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là mình đang quan sát, nhưng mà kỳ thực ở trong đó nó đã bị các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm, suy nghĩ nó đã có mặt, nó xen vào mà chúng ta không nhận ra được. Thế còn nếu như mà ba yếu tố này nó hoạt động tốt, nó có mặt trong cái sự quan sát, thì lúc nào chúng ta cũng bám được vào đối tượng của mình. Và nếu như có thất niệm đi chăng nữa thì chúng ta cũng hay biết trở lại một cách rất là nhanh chóng trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất. Thế nếu như mà các cái yếu tố này nó yếu hoặc là nó không có mặt, thì chúng ta thấy là nó bắt đầu lại xuất hiện. chẳng hạn như là các cái vọng tưởng phóng tâm nó xuất hiện nhiều hơn, rồi nhiều lúc là chúng ta bị buồn ngủ, gật gà gật gù nhưng mà cũng lại không hay biết. Và rồi có những cái trường hợp đó là người chúng ta nó cũng cong cả xuống, nó chĩu xuống nhưng mà chúng ta cũng không hề hay biết. Đó là do thiếu đi cái yếu tố tinh tấn, thiếu đi cái yếu tố của chánh niệm hoặc là sức định. Chính vì vậy mà để quan sát ghi nhận được tốt đối với các cái đối tượng thì ba cái yếu tố đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó phải có mặt trong sự quan sát. Thì cái lần đầu tiên mà tôi tới hành thiền ở trung tâm Panitarama. Panitarama là một cái trung tâm rất là nổi tiếng về phòng xẹp. Và sau khi mà được nghe xong cái băng hướng dẫn thì là tôi bắt đầu bắt tay ngay vào cái việc thực hành của mình. Và khi ngồi thiền thì tôi ra một cái quyết định, một cái nguyện lực là cố gắng để quan sát cái đối tượng một cách rất là kỹ càng và cẩn thận. Và tôi bắt đầu quan sát rất là cẩn thận, rất là kỹ càng. Rồi tôi thấy là nhiều khi mình quan sát, mặc dù là đã quan sát rất cẩn thận như vậy, thế nhưng mà cái suy nghĩ nó cũng xen vào rất là nhanh. Và tôi cũng phát hiện ra được các cái suy nghĩ này, có những cái suy nghĩ thì xảy ra rất nhanh và rất ngắn. Đâm ra là khi mà ghi nhận được cái suy nghĩ đó thì nó lại qua đi, và rồi tiếp tục lại quay trở về quan sát phòng xẹp. Và rồi quan sát một hồi nữa thì tôi mới thấy là nhiều khi đang quan sát cái đối tượng nó phồng lên, nó đang dở chừng của cái phòng, thế thì tâm nó đã phóng đi cái chỗ này chỗ kia rồi. Một cái suy nghĩ nó đã xen vào, một cái vọng tưởng phóng tâm nó đã xen vào. Và cũng có những lúc là nó đang xẹp xuống và cũng chưa xẹp hết, nó đang xẹp nửa chừng thì cái tâm nó cũng đã phóng đi nơi này nơi kia. Và tôi nhận thấy là quả thật là tâm nó thật là nhanh, nó rất nhanh. Trước đây thì khi chưa hành thiền ở trung tâm thì tôi nghĩ là mình có một cái sức định rất là tốt. Thế nhưng mà đến khi thực hành thì tôi mới thấy là như vậy là vẫn còn thiếu. Và rồi tôi tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình. Và đến khi mà sức định nó đạt được, sự tinh tấn nó có mặt ở đó, rồi chánh niệm cũng tốt, thì lúc này là sẽ nắm bắt được cái suy nghĩ khi mà nó bắt đầu sanh khởi. Chúng ta sẽ nắm bắt một cái đối tượng đó nó kịp thời hơn. Và do có cái việc nắm bắt các cái suy nghĩ một cách kịp thời như vậy thì cái sức định nó ngày càng trở nên tốt hơn, cái sự tinh tấn nó cũng tốt hơn, và cái chánh niệm của chúng ta nó cũng được phát triển một cách mạnh mẽ. Chính vì vậy mà quan sát đối tượng một cách cẩn thận kỹ càng ở đây nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Như vậy thì trong khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cũng phải quan sát một cách kỹ càng, một cách cẩn thận đối tượng chính của mình là phòng xẹp. Và rồi khi chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng phải duy trì cái sự quan sát một cách sát sao. Và không chỉ vậy, trong các cái hoạt động, trong các cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng phải luôn luôn có một cái sự ghi nhận và quan sát. Và nếu như mà quý vị có thể làm được như vậy thì khoảng sau một tuần thực hành thì lúc này là chánh niệm của chúng ta nó đã tốt hơn, sức định nó cũng đã có mặt, và cái sự tinh tấn nó được duy trì một cách đều đặn. Nói tóm lại tức là cả ba yếu tố chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó có mặt trong sự quan sát của chúng ta, thì lúc này là chúng ta có thể ghi nhận đối tượng một cách sát sao và chúng ta không có bị bỏ lỡ. Một cái suy nghĩ nó sanh khởi là chúng ta đã kịp thời bắt được, và nhờ vậy chúng ta liên tục duy trì quan sát trên đối tượng và các cái yếu tố chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn nó ngày được phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Quay trở lại cái việc thực hành của tôi ở Panitarama thì khi mà cái việc mà ghi nhận được nó đã trở nên tốt hơn, và lúc này cái tinh tấn, niệm và định nó đã có mặt trong cái sự quan sát, thì trong một cái thời ngồi thiền tôi cảm giác như là mới chỉ có 10 phút đồng hồ. Thế nhưng mà khi mở mắt ra thì đã được một giờ ngồi thiền rồi. Thì như vậy lúc này là cái sự quan sát của chúng ta nó rất là tốt và rất là dễ dàng. Và quý vị cũng biết là hành thiền ở đây tức là chúng ta quan sát các cái tiến trình thân tâm. Thì như vậy thì không chỉ là quan sát trong lúc mà chúng ta ngồi, mà kể cả khi chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng phải duy trì cái sự quan sát này một cách liên tục. Và rồi hết cái khi đi kinh hành, trong các cái sinh hoạt hàng ngày khác, thì chúng ta cũng phải liên tục duy trì cái sự quan sát, cái sự ghi nhận. Thì cái yếu tố duy trì cái sự liên tục ở đây nó đóng một cái vai trò quan trọng. Thì khi mà ba yếu tố tinh tấn, niệm và định nó đã có mặt, tức là chúng ta đã ghi nhận được tốt đối tượng và ghi nhận từ sát na này sang sát na khác, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, tức là chúng ta đang tích lũy, chúng ta đang làm tích tụ và phát triển cho các cái phẩm chất này nó ngày càng trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Thì như vậy là chúng ta không có thể bỏ lỡ bất kỳ một cái khoảnh khắc hay là một cái sát na nào, mà phải duy trì nó một cách liên tục và đều đặn. Để rồi khi mà qua một cái quá trình quan sát một cách liên tục như vậy thì nó tạo thành một cái đà, một cái chớn. Thì lúc này khi mà đã có đà và chớn, điều đó có nghĩa là mọi quan sát của chúng ta nó đã trở nên một cách tự nhiên hơn, tự động hơn. Thì cái việc thực hành nó không còn quá khó khăn như chúng ta tưởng nữa. Lúc này là các cái yếu tố nó tự động, nó ghi nhận và nó quan sát. Nhưng mà để có được cái điều đó thì việc duy trì một cách đều đặn đóng một cái vai trò rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có duy trì đều đặn, chúng ta lúc được lúc không, thì không thể nào tạo ra được cái đà của cái việc quan sát và các cái yếu tố của tinh tấn, của niệm, của định, nó không thể tạo được đà, nó không thể kết hợp được với nhau, thì cái việc quan sát của chúng ta nó cũng còn chập chờn, lúc được lúc không. Chính vì vậy mà chúng ta làm sao phải duy trì được cái sự quan sát của mình lúc ngồi thiền, lúc đi kinh hành và lúc sinh hoạt hàng ngày, nó phải được suýt sao và liên tục, không để một cái sát na nó bị thất niệm. Thì nhờ có cái sự quan sát duy trì như vậy thì có thể sau một tuần, 10 ngày nào đó thì chúng ta sẽ tạo được cái đà của chánh niệm, tạo được đà của cái sự tinh tấn và đà của định. Thì lúc này cái sự quan sát nó sẽ trở nên tự động và tự nhiên, thì mọi thứ nó sẽ vận hành một cách nhẹ nhàng và chúng ta không còn cảm giác khó khăn trong việc quan sát nữa. Thì lúc ngồi chúng ta ngồi thiền thì nếu như mà chúng ta bị buồn ngủ, gật gà gật cù mất 20 phút, 30 phút, thì điều đó có nghĩa là trong 20 phút, 30 phút đó chúng ta không có phát triển được chánh niệm cũng như là sức định, chúng ta bỏ qua được cái thời gian đó, chúng ta đã bỏ lỡ đi. Và rồi đến khi mà đi kinh hành thì chúng ta lại nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, lại cũng mất độ 5 phút, 10 phút. Như vậy là chúng ta cũng lại bỏ lỡ cái cơ hội để phát triển tinh tấn, niệm định. Và rồi đi kinh hành từ thiền đường tới nhà ăn, nếu mà không quan sát bước phải, bước trái, chúng ta không có niệm phải, trái, dỡ, đạp, vân vân, thì chúng ta cũng lại bỏ phí đi các cái cơ hội, mặc dù nó chỉ là rất ngắn thôi. Cứ 5 phút, 10 phút chúng ta cứ bỏ phí, bỏ lỡ hoài. Và đến khi quay trở về vào phòng thì chúng ta cũng lại không có duy trì quan sát. Thì rất nhiều các cái thời gian trong ngày là chúng ta đã bỏ lỡ đi các cái cơ hội để phát triển tinh tấn, niệm định. Thì cái thời gian mà chúng ta duy trì quan sát trên cái đối tượng của mình nó rất là ít, nó không có nhiều. Và cái thời gian bỏ lỡ nó ngày càng nhiều hơn. Thì như vậy cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ ngày càng trở nên khó hơn, khó khăn hơn. Vì nếu mà không có tạo ra được một cái sự liên tục thì không thể nào nó làm cho có được cái đà, cái chớn trong cái việc quan sát. Và cái việc thực hành của chúng ta nó cũng cứ lúc trồi, lúc sụt, lúc nó thế này, lúc thế khác, là vì chúng ta bỏ lỡ đi các cái cơ hội phát triển về tinh tấn, niệm định rất nhiều trong các cái thời ngồi, lúc đi kinh hành và trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì chính vì vậy mà yếu tố quan trọng ở đây là làm sao mà chúng ta phải duy trì được cái sự liên tục, quan sát liên tục trên đối tượng, bám được vào đối tượng để giúp cho nó tạo được cái đà trong cái việc quan sát. Và khi mà đã có đà rồi thì lúc này chúng ta thấy là cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc này là cái việc quan sát nó không có còn như trước nữa, nó không có khó khăn như chúng ta tưởng nữa. Thế còn nếu như mà cái đà nó chưa được thiết lập thì chúng ta cần phải cố gắng, chúng ta cần phải tích lũy làm cho nó tạo ra được các cái năng lượng, những cái năng lực để rồi nó giúp tạo được cái đà của chánh niệm, của định cũng như là cái sức tinh tấn. Thì chính vì vậy mà cái yếu tố duy trì cái sự quan sát liên tục đóng vai trò rất là quan trọng để giúp cho cái sự thực hành của chúng ta nó trở nên được thuận lợi và dễ dàng hơn. Thế còn nếu mà khi chưa đạt được cái mức độ cần thiết như thế này thì chúng ta cần phải cố gắng, nếu không thì cái thời gian mà chúng ta bỏ lỡ các cái cơ hội để tích tụ các cái năng lượng này sẽ bị phung phí rất nhiều trong các cái thời ngồi, thời đi kinh hành hoặc là trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Ở đây thì chúng ta cũng cần phải hiểu về một cái khóa thực hành, một cái khóa tích cực để phát triển được chánh niệm thì là như thế nào. Thì mọi người mới thấy là thông thường ở bất kỳ một cái trung tâm, một cái trung tâm thiền hay là bất kỳ một cái nơi nào mà người ta thực hành một cái khóa về thiền tứ niệm xứ, tức là để giúp cho phát triển được chánh niệm. Và điều đó có nghĩa là trong toàn bộ các cái thời gian, cái người thiền sinh hay là cái người hành giả phải công phu một cách liên tục và miên mật. Và ngoài ra thì người ta không có phải làm bất kỳ một cái chuyện nào khác. Tất cả những cái điều kiện, những cái yếu tố khác là đã có các cái thí chủ, người ta đã gánh cái phần lo lắng đó cho các cái hành giả và thiền sinh. Rồi chúng ta ở đây là đã có một cái nơi trốn, có các cái phòng ở, rồi chúng ta được mọi người lo về vật thực, và rồi là rất nhiều các cái khâu chuẩn bị chúng ta cũng không có phải tham gia, ví dụ như là quét dọn hay là lau rửa chén bát vân vân. Thì cái thời gian còn lại là để giúp làm sao cho cái người thiền sinh đó dành toàn bộ tâm lực, dành toàn bộ thời gian để phát triển chánh niệm cho nó tốt. Vì nếu mà phải tham gia vào những cái chuyện này chuyện kia thì nhiều khi là họ bị phân tâm, và cái việc phát triển chánh niệm cũng như sức định không thể nào nó duy trì được một cách liên tục. Và chúng ta biết rằng là để có được một cái thời khóa thực hành tứ niệm xứ tích cực như thế này là nó hội tụ rất nhiều các cái yếu tố. Chúng ta phải có một cái nơi trốn, chúng ta phải có được thí chủ hộ độ, thì chúng ta phải có được người thiền sư, thì chúng ta phải có người phiên dịch vân vân. Và tất cả những cái đó nó phải hội tụ đủ thì chúng ta mới có được một cái điều kiện. Chính vì vậy mà khi đã điều kiện đã hội tụ đủ thì cái vấn đề còn lại đó là nằm trong tay chúng ta, tức là chúng ta phải thực hành làm sao để một cách cẩn mật, một cách rất là kỹ lưỡng và một cách kỹ càng, và rồi chúng ta thực hành pháp một cách trân trọng để giúp đạt được cái kết quả tốt nhất, để nhằm tại vì ở đây nó là các cái cơ hội, các cái điều kiện, và nếu mà không thì là chúng ta đã bỏ phí đi các cái cơ hội của bản thân mình, cũng như là chúng ta cũng không đáp ứng được lòng mong mỏi của rất nhiều các cái bên tham gia. Và để có được một cái thời khóa, để có một cái nơi trốn như thế này là rất nhiều các yếu tố nó phải hội tụ và không phải dễ dàng lúc nào chúng ta cũng có được. Thì chính vì vậy là quý vị cũng cần hiểu về khi mà chúng ta tham gia một cái thời khóa của một cái đợt tu tập thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải nhiệt tâm thực hành để giúp cho đạt được cái kết quả tốt nhất. Dĩ nhiên là tôi cũng hiểu rất nhiều các quý vị ở đây, chúng ta rất là bận rộn trong cuộc sống và chúng ta phải lo toan rất là nhiều, chúng ta phải rất là vất vả và rất là hối hả trong cuộc sống của mình. Thế chính vì vậy khi mà tới một cái thiền viện và chúng ta thực hành như thế này thì dường như là các cái hoạt động ở đây nó khác biệt so với cái cuộc sống thường ngày, cái cuộc sống bình thường của chúng ta. Ở đây thì cái gì nó cũng trở nên là chậm lại, các cái hoạt động nó chậm rãi hơn, từ tốn hơn và có chánh niệm hơn. Thì có thể là mới đầu chúng ta sẽ cảm thấy chưa quen và khó khăn. Thì dĩ nhiên rồi, thì trong cuộc sống là chúng ta đã quen với cái việc hối hả, quen với cái việc lo toan bận rộn. Và bây giờ khi mà chậm lại như vậy thì nó tạo ra một cái sự khác biệt lớn, đâm ra là chúng ta có thể chưa quen được ngay. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức được về cái việc thực hành của mình, chúng ta thực hành với một cái sự trân trọng, với một cái sự cẩn trọng và cẩn thận trong việc quan sát các cái đối tượng, thì sau một vài ngày thì chúng ta sẽ làm quen dần. Các cái động tác của chúng ta nó sẽ trở nên chậm rãi hơn, từ tốn hơn, mềm mại hơn. Dĩ nhiên là quý vị sẽ dần dần nhận ra được điều này. Và nếu chúng ta có thể thực hành một cách cẩn thận, một cách trân trọng đối với pháp, thì chúng ta sẽ làm quen trong một vài ngày không có quá khó khăn. Và lúc này thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng nó tốt hơn. Và rồi các cái yếu tố của niệm, của định, nó sẽ được phát triển một cách mạnh mẽ. Lúc này chúng ta sẽ nhận thấy các cái phẩm chất đó nó ngày càng được tăng trưởng. Thì chính vì vậy tôi cũng hiểu là quý vị đến đây rất là vất vả trong cuộc sống, và chúng ta phải lo toan, chúng ta phải hối hả. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta ở đây thì chúng ta đang học cái cách làm cho nó chậm rãi, cho nó từ tốn và cho nó mềm mại hơn. Và như vậy là đây là cái cách thức mà để giúp cho chúng ta thấy được cái đối tượng mà mình cần quan sát, và đồng thời nó giúp cho chúng ta phát triển được các cái yếu tố nó hội tụ trong cái việc quan sát của mình. Đó là sức định, đó là chánh niệm, và đó là cái sự tinh tấn. Và ngoài ra chúng ta không có thể nào để làm khác hơn để có thể phát triển được các cái yếu tố này. Không phải là các yếu tố này là từ chân trời nó rơi xuống. Chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải quan sát, và có một cái cách thức rất là đặc biệt để giúp cho các yếu tố đó nó được phát triển. Thế như vậy là từ lúc mà chúng ta mở mắt thức dậy cho tới khi mà chúng ta lên giường đi ngủ vào buổi tối, thì cái việc quan sát của chúng ta nó phải được duy trì một cái liên tục, không bị gián đoạn. Từ sáng sớm chúng ta mới mở mắt là chúng ta đã phải có cái sự ghi nhận và quan sát rồi. Và rồi chúng ta duy trì liên tục trong suốt cả ngày, khi mà ngồi thiền, khi đi kinh hành, và trong các cái hoạt động, trong các cái sinh hoạt, phải được duy trì một cách đều đặn và liên tục. Và nếu mà chúng ta có thể làm được cái điều đó, thì trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, một vài ngày, thì chúng ta sẽ thấy là cứ mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sát na là chúng ta đang có một cái sự tích tụ. Tích tụ ở đây đó là tích tụ các cái năng lượng của tinh tấn, năng lượng của định và năng lượng của chánh niệm. Và khi ngày càng được tích tụ như thế này trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, thì nó sẽ trở nên lớn mạnh hơn, và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự quan sát tự động và tự nhiên. Thì lúc này là cái việc thực hành, cái việc quan sát đối tượng của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta đang có một cái khoảng thời gian, chúng ta đang có một cái sự hỗ trợ rất là lớn và đáng kể để nhằm giúp cho mỗi thiền sinh chúng ta thực hành tốt hơn. Chính vì vậy mà quý vị không có nên bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù là chúng ta chỉ có một cái thời gian rất là ngắn thôi, khoảng 1 tuần 10 ngày, và chúng ta đã đi qua được 2 ngày rồi. Thế rồi nếu như cái thời gian còn lại chúng ta dốc tâm, dốc lòng, và chúng ta thực hành trong từng sát na, từ lúc ngủ dậy cho tới khi đi ngủ, chúng ta luôn luôn duy trì cái sự quan sát của mình trong tất cả khi ngồi, khi đi và sinh hoạt hàng ngày, thì trong một cái thời khóa rất là ngắn của 7 ngày hoặc 10 ngày thì chúng ta cũng thu được, tích lũy được các cái yếu tố cần thiết trong cái sự quan sát, đó là sự tinh tấn, đó là chánh niệm và sức định. Và cái việc thực hành của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ dần dần có được tinh tấn, niệm và định. Và điều đó có nghĩa là chúng ta quan sát cái đối tượng nó tốt hơn. Chúng ta quan sát được các cái tiến trình thân và tâm. Thân ở đây tức là sắc, và tâm tức là danh. Vậy thì các cái hoạt động của thân tâm hay là các cái hoạt động của danh sắc, thì chúng ta sẽ ghi nhận được một cách rõ ràng bản chất, các cái cốt lõi của chúng ta cũng ghi nhận được. Và rồi càng quan sát thì chúng ta sẽ nhận ra là vậy thì cuối cùng không có một cái gì khác hơn, nó chỉ là các cái hoạt động của thân tâm hay là của danh sắc mà thôi. Không có một cái gọi là cái thân này của mình. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái hiểu rõ ràng hơn. Vậy là các cái tiến trình thân tâm này là các cái hoạt động tự nhiên, không có một thực thể, không có một cái cá nhân con người nào ở đó cả. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đã thiết lập được về chánh kiến và chánh tư duy cũng có mặt. Như vậy, do cái việc thực hành thì chúng ta sẽ tiếp cận tới đó là chánh kiến và chánh tư duy, là hai yếu tố nó thuộc về nhóm tuệ, chánh kiến và chánh tư duy. Và như vậy thì quý vị thấy là ở đây Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, đầu tiên đó là cần phải thiết lập về giới học, đó là chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và rồi chúng ta áp dụng trong cái việc quan sát, để rồi chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và do quan sát một cách liên tục trên đối tượng, chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết đúng đắn về các cái hiện tượng danh sắc, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Và như vậy là chúng ta đang thực hành về bát chánh đạo. Lúc này là chúng ta viên mãn được về bát chánh đạo. Bát chánh đạo có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Và lúc này thì cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và như vậy thì để có được một cái sự quan sát như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải duy trì cái sự quan sát một cách liên tục trong tất cả, khi ngồi, khi đi kinh hành và trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Và như vậy thì chúng ta đã đang thực hiện theo chỉ dạy của Đức Phật. Ở đây là Đức Phật đã nói về con đường trung đạo hay là bát chánh đạo, và chúng ta đã thực hành theo đúng những gì Đức Phật chỉ dạy thông qua cái việc quan sát một cách liên tục trên tiến trình thân và tâm của mình. Và rồi ở đây nếu như mà chúng ta có thể quan sát bám được vào đối tượng trong từng khoảnh khắc, thì quý vị thấy là trong từng sát na, từng khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận, quan sát được đối tượng, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang phát triển được về bát chánh đạo. Chúng ta đang quan sát cùng với bát chánh đạo trong mỗi sát na, trong mỗi khoảnh khắc. Và như vậy thì ngay kể cả lúc ngồi, chúng ta cũng ghi nhận được rõ ràng về phòng xẹp. Chúng ta bám sát được trên đối tượng là chúng ta đang phát triển về bát chánh đạo. Và rồi lúc chúng ta đi kinh hành, lúc chúng ta sinh hoạt hàng ngày, thì như vậy trong suốt cả ngày chúng ta có rất nhiều các cơ hội, các cái điều kiện trong mỗi sát na, mỗi khoảnh khắc. Nếu quý vị có thể quan sát được đối tượng một cách xích sao, một cách cẩn thận, tức là chúng ta đang phát triển về bát chánh đạo. Và đây là cái thiết thực và cần thiết trong cái việc thực hành của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta muốn phát triển theo tam học về giới, về định và về tuệ theo đúng chỉ dạy của Đức Phật. Và quý vị cũng thấy là chúng ta ở đây đã hội tụ được các cái điều kiện, chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về nơi chốn, về các cái thí chủ hộ độ, về thiền sư, vân vân, thì nó hỗ trợ cho cái việc thực hành của mỗi hành giả chúng ta. Chính vì vậy mà tôi cũng hy vọng là trong cái thời gian còn lại, mọi người cũng hết sức là nhiệt tâm, hết sức là cố gắng để chúng ta phát triển được các cái yếu tố này, để giúp cho sự quan sát của chúng ta nó trở nên tốt hơn. Và nhờ có cái sự quan sát tốt, sự quan sát xích sao như vậy, thì chúng ta sẽ phát triển được về bát chánh đạo theo như Đức Phật đã chỉ dạy. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.